Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, Long Thủ Phong tìm mèo sự kiện. Xếp bằng ở trong phòng, Trịnh Kiện yên lặng thể ngộ quyển thứ nhất thiên thư. Thái Cực Huyền Thanh Đạo thoát thai từ quyển thứ năm thiên thư. Mặc dù trải qua ngàn năm hoàn thiện, đã là một môn hoàn chỉnh huyền môn tu đạo chân pháp, nhưng đầu nguồn vẫn là thiên thư, mà quyển thứ nhất thiên thư chính là tổng cương. Đối còn lại bốn quyển đều có đề cương xiết lĩnh tác dụng. Bây giờ, tại tổng cương xác minh bên dưới, Trịnh Kiện đạo hạnh cũng tại phi tốc tăng lên, có thể xưng một ngày ngàn dặm. Trong núi không có tuế nguyệt, tu chân không so đo năm. Lần này bế quan, liền lại qua một năm, dùng trọn vẹn thời gian một năm, Trịnh Kiện cuối cùng đem quyển thứ nhất trong thiên thư cho bên trong hóa thành tự thân hệ thống. Tu luyện bên trong, mà đạo hạnh của hắn cũng đi tới thượng thanh tầng năm. Đã cùng vạn kiếm nhất, đạo huyền ngang bằng, đương nhiên, vì không làm cho oanh động, Trịnh Kiện đối ngoại lộ ra dùi cũ là thượng thanh tam. Dù sao, hơn một năm hai cái tiểu cảnh giới, đối còn lại các sư huynh đệ đả kích cũng quá lớn điểm. Dù sao, Thương Tùng bây giờ còn tại thượng thanh hai chịu khổ đây. Bình thường đến nói, đi vào thượng thanh cảnh về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều cần mấy năm thậm chí mấy chục năm chi công. Thậm chí có rất nhiều người sẽ còn đình trệ tại đây, không tiến thêm tấc nào nữa. Giống Trịnh Kiện loại này hách, không bình thường. Vừa ra quan, Trịnh Kiện đi vào trong sân, thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Ân, ta nhị đương ra đâu? Trịnh Kiện cảm giác đảo qua xung quanh vài dặm, thế mà không có phát hiện nhị đương ra vết tích. Móa, mèo của ta đây. Trịnh Kiện có chút phương. Ta mẹ nó trước khi bế quan rất mập một con mèo đâu. Nhấc lên kiếm quang, Trịnh Kiện cấp tốc hướng về Long Thủ Phong đại điện bay đi. Trên đường đi, Trịnh Kiện gặp người liền hỏi. Tiết sư huynh, nhị đương ra đâu? Tiết Tùng, ngoặc kép, không thấy được. Còn có, Trịnh sư đệ, ta gọi Tiết Tùng. Ngươi có thể gọi ta Tiết Tùng sư huynh. Đừng gọi ta Tiết sư huynh. Cái này không trọng yếu. Trịnh Kiện trong lòng sốt ruột, tiếp tục hướng phía trước bay. Đến từ Tiết Tùng oán niệm trị cộng 2999. Đối diện lại đụng phải Thanh Tùng. Thanh sư huynh, nhìn thấy nhị đương ra chưa? Thanh Tùng, để ta Thanh Tùng sư huynh. Nếu không ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi. Trịnh Kiện bất đắc dĩ, dừng lại kiếm quang. Được rồi, nhìn thấy nhị đương ra sao? Thanh Tùng cười ngạo nghễ, chợt lắc đầu. Không thấy được, nhắc tới cũng kỳ quái. Có một đoạn thời gian không thấy được nhị đương ra. Ai? Nhị đương gia không có ở đây không biết ngày thứ mấy. Muốn nó. Trịnh Kiện, ngoặc kép, không thấy được ngươi bày cái gì phổ a. Thanh sư huynh, Thanh Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó nếu không phải đánh không lại ngươi, ta tại chỗ liền cho ngươi một vả tin hay không? Đến từ Thanh Tùng oán niệm trị cộng 2999. Một đường đi lên trên, Trịnh Kiện đều không có cảm giác được nhị đương gia khí tức. Một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Nhị đương gia sẽ không ném đi. Thương Tùng bây giờ trở thành Long Thủ Phong thủ tọa, còn thu cái đại đệ tử tên là Tề Hạo. Hiện tại đạo huyền an bài xuống, Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân chấp trưởng Thanh Vân môn hình phạt sự tình. Bởi vì hắn bình thường lãnh đạm nghiêm trọng, đừng nói Long Thủ Phong, toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới đều có chút e ngại hắn. Bất quá, cái này tự nhiên không bao gồm Trịnh Kiện. Thương sư huynh, Thương sư huynh. Trịnh Kiện hấp tấp xông vào. Thương Tùng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng Trịnh Kiện, nghi ngờ nói: "Trịnh sư đệ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ta nhị đương ra đâu? Ta liền bế cái quan, vừa xuất quan, nhị đương ra làm sao không có?" Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn im lặng nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, chúng ta cái này đầu rồng điện, từ khi ta kế nhiệm thủ tọa đến nay, ngươi đây là lần thứ nhất vào đi, ngươi lại là vì một con mèo. Cái kia phá miêu có gì đặc biệt hơn người? toàn bộ Long Thủ Phong trên dưới cùng cung cấp tổ tông đồng dạng cúng bái. Chấm ngoặc kép, uy, Thương Tùng, ngươi có thể mắng ta, không quan hệ, nhưng ngươi không thể mắng nhị đương gia. Ngươi lại nói nó là phá miêu, ngươi có tin ta hay không hủy đi ngươi đầu rồng điện. Trịnh Kiện trừng Thương Tùng nói, Thương Tùng, ngoặc kép, Trịnh sư đệ, ngươi ta kết bạn thời gian không ngắn a, còn cùng nhau xuất sinh nhập tử, tu la tháp phía trước, nếu không phải ta liều mạng cõng ngươi chạy đến, ngươi đã sớm chôn xương man hoang. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Bởi vì một con mèo cùng ta cãi nhau. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Nhất thời vuốt mèo nhất thời thoải mái. Một mực vuốt mèo một mực thoải mái. Hiện tại, ta bắt đầu hoài nghi là ngươi Thương Tùng giết chết mèo của ta. Toàn bộ Long Thủ Phong trên dưới. Ngoại trừ ngươi, còn có ai chán ghét ta nhị đương gia? Thương Tùng nghe vậy giận dữ. Trịnh sư đệ, nói cẩn thận, làm sao ngươi biết ta? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thương Tùng lạnh giá trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một chút cứng ngắc. Nói không được nữa, đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện giận quá, quát, ngươi nhìn, chính ngươi chột dạ thừa nhận a. Thương Tùng dứt khoát ngậm miệng không nói, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, căn bản không để ý tới Trịnh Kiện. Đại đệ tử Tề Hạo thấy thế, bật thốt lên, sư phụ, sư thúc, các ngươi trước đừng có gấp. Như thế cãi nhau khẳng định là vô dụng, nếu không đánh một trận a. Thương Tùng, Trịnh Kiện, sư điệt nói thật hay a. Tới tới tới, có thể đánh cũng không cần tất tất. Trịnh Kiện nghe xong lập tức có chút đạo lý. Thương Tùng nghe vậy càng nổi giận hơn. Mụ chứng. Ta mẹ nó đánh không lại ngươi Trịnh sư thúc ngươi không biết sao. Tề Hạo lời vừa ra khỏi miệng, mới kịp phản ứng chính mình vừa mới nói cái gì. Hận không thể cho chính mình một bàn tay. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Sư phụ, sư thúc, ta nói sai. Ý của ta là, cãi nhau vô dụng, chúng ta còn là trước tìm nhị đương gia quan trọng hơn. Thương Tùng hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Trịnh Kiện để thưởng thức nhìn một chút Tề Hạo. Tiểu tử, có tiền đồ. Thương Tùng mặc dù ngoài miệng không quản, nhưng vẫn là động viên toàn bộ Long Thủ Phong trên dưới giúp Trịnh Kiện tìm mèo. Thế là, Long Thủ Phong trên dưới đều bận rộn. Thương Tùng mặt thối, thực sự gia nhập tìm mèo đội ngũ. Cùng sư huynh đệ thậm chí trẻ tuổi một đời các đệ tử xâm nhập Long Thủ Phong các ngõ ngách. Tìm kiếm Châu Kiệt Luân. À, không phải, là tìm kiếm nhị đương gia. Tìm một buổi sáng, vẫn như cũ không thu được gì. Mắt thấy tới gần giữa trưa, Trịnh Kiện tâm tình càng ngày càng kém. Thật tốt nhị đương gia, làm sao lại mất đi đâu. Ngay tại do dự ở giữa, một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần, rơi vào Long Thủ Phong bên trên. Ai, Tề sư huynh, các ngươi Long Thủ Phong bận rộn cái gì đâu. Một cái nhìn qua thân hình cao lớn, tướng mạo thô hào người trẻ tuổi nhìn xem một mảnh bận rộn Long Thủ Phong mọi người. Nghi ngờ nói, Tống sư đệ, Tề Hạo quay đầu, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, sư thúc ta bế quan đi ra, lại phát hiện mèo con mất đi. Lão nhân gia ông ta nổi trận lôi đình, kém chút cùng sư phụ ta đánh nhau. Không phải sao? Chúng ta toàn bộ Long Thủ Phong đều tại đầy khắp núi đồi tìm mèo đây. Tống sư đệ, ngươi không tại Đại Trúc Phong tu hành. Làm sao có thời gian đến chúng ta Long Thủ Phong? Người tới chính là Điền Bất Dịch thủ đô Tống Đại Nhân. Bây giờ, liền Điền Bất Dịch đều có đệ tử. Tống Đại Nhân gãi đầu một cái. Ta là đến cho Thương Tùng sư bá đưa thiệp mời. Cái gì thiệp mời? Tề Hạo hiếu kỳ nói. Sư phụ ta đầu tháng sau lục đại kết hôn, cùng Tiểu Trúc Phong Tô như sư thúc kết thành đạo lữ. Không phải sao, mời chư mạch sư bá tiến đến xem lễ sao? Tống Đại Nhân cười nói. Tề Hạo nghe vậy, cũng là lộ ra nụ cười. Chúc mừng, ngươi chờ một lát, ta đi giúp ngươi kêu sư phụ. Lão nhân gia ông ta cũng tại giúp Trịnh sư thúc tìm mèo đây. Chấm ngoặc kép, một lát sau. Thương Tùng cưỡi kiếm quang trở về, trên người đạo bào nhiễm một chút cành lá, còn có chút bùn đất. Thương Tùng sư bá, đây là sư phụ thiệp mời. Mời ngài xem qua. Tống đại nhân kính sợ nhìn thoáng qua Thương Tùng. Tranh thủ thời gian cung kính đem đỏ chót thiệp mời trình lên. Thương Tùng mặt không thay đổi nhận lấy. Mở ra nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói. Việc này ta đã biết. Ngươi trở về nói cho Điền sư đệ. Đến lúc đó ta tự sẽ đi xem lễ. Vâng, Thương Tùng sư bá. Tống đại nhân nhiệm vụ hoàn thành. Vừa mới chuẩn bị về Đại Trúc Phong. Bỗng nhiên vỗ trán một cái. Quay đầu lại nói. Ta nhớ ra rồi. Đoạn thời gian trước, chúng ta Đại Trúc Phong tới một con mèo. Toàn thân màu trắng, lỗ tai cùng bàn chân nhưng là màu xám. Không biết có phải hay không là các người muốn tìm con mèo kia. Thương Tùng nghe vậy, cả người chấn động. Không sai, chính là cái kia phá miêu. Người nói nó tại các người Đại Trúc Phong. Vâng, khoảng thời gian này thường xuyên nhìn thấy. Nó cùng sư phụ ta nuôi đại hoàng tình cảm rất tốt đâu. Thường xuyên tại một khối chơi đùa. Tống đại nhân mỉm cười nói. À, cuối cùng tìm. Hạo Nhi, nhanh đi nói cho ngươi Trịnh sư thúc. Nói cho hắn, lão phu không có giết chết hắn mèo. Còn có, nói cho mọi người không cần tìm. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng ngửa mặt lên trời thở dài. Có loại rửa sạch oan ức kích động. Thương Tùng cái kia im lặng a, vì cái này phá miêu. Chính mình kém chút lưng đeo khó mà giải thích oan khuất. Trịnh sư thúc, Trịnh sư thúc, Trịnh Kiện còn tại đầy khắp núi đồi tìm mèo đâu. Chợt nghe nơi xa Tề Hạo ồn ào. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Sư điệt, thế nào? Có thể là nhị đương gia tìm tới. Tìm tới. Nhị đương gia chạy đến Đại Trúc Phong đi. Vừa rồi Đại Trúc Phong Tống sư huynh tới đưa thiệp mời. Thế mới biết. Nghe nói nhị đương gia khoảng thời gian này đều tại cái kia Hòa Điền sư thúc nuôi đại hoàng chơi. Tề Hạo lại cười nói. Trịnh Kiện thở dài nhẹ nhõm. Mèo chết, rời nhà ra đi cũng không nói một tiếng. Làm hại ta một trận dễ tìm. Kém chút oan uổng Thương sư huynh. Chấm ngoặc kép, nếu biết nhị đương gia tại Đại Trúc Phong thật tốt. Trịnh Kiện liền không nóng nảy. Toàn bộ Long Thủ Phong sợ bóng sợ gió một trận. Trở lại đầu rồng điện, nhìn xem lạnh lùng Thương Tùng, Trịnh Kiện có chút xấu hổ. Bên trong cái, Thương sư huynh, ta trách oan ngươi, đừng nóng giận nha. Thương Tùng hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không nói lời nào. Ai ôi ta đi, Thương sư huynh, đừng như vậy lòng dạ hẹp hòi nha. Kỳ thật ta biết, ngươi xem ra cự tuyệt mèo cùng ở ngoài ngàn dặm. Nhưng trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất thích nhị đương gia đúng hay không? Sư đệ sai. Sai. Ta tại cái này cho ngài nói lời xin lỗi. Thương Tùng ngạo kiều dương lên đầu. Nhưng vừa hay nhìn thấy Tề Hạo cái kia nén cười thần sắc. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Về sau coi trọng ngươi mèo. Vì một con mèo. Sư huynh đệ vào sinh ra tử tình cảm đều kém chút không có. Chấm ngoặc kép. Ai? Được rồi, sư đệ cẩn thụ giáo. Trịnh Kiện hì hì cười nói. Ai, đúng, vừa rồi Đại Trúc Phong đến đưa cái gì thiệp mời tới. Thương Tùng thản nhiên nói. Điền Bất Dịch muốn cùng Tiểu Trúc Phong Tô Như Kết làm đạo lữ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, a, nhanh như vậy. Mặc dù đã sớm biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng... Một vị nào đó uy chấn Thanh Vân Sơn cùng với bộ phận ma giáo tông phái cụt một tay tiên kiếm giờ. Phút này hẳn là khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ai, thật thê thảm một vạn kiếm nhất. Thật là một cái khiến người bi thương cố sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.